Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2683, ngả bài, góc truyện audio.com. Ngày tại Lâm Chiến cùng Linh Lung Tiên Vương chính đang do dự có muốn hay không tiến lên thời điểm, giữa không trung, nguyên bản lung lay sắp đổ Tô Tử Mặc dần dần ổn định thân hình, bình phục lại Lâm Chiến, Linh Lung Tiên Vương bốn người vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Tử Mặc, xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Chiến thần sắc quan tâm, trầm giọng hỏi. Tô Tử Mặc đứng thẳng thân hình, trên mặt mồ hôi còn không có biến mất, thần sắc có chút mờ mịt, hơi hơi thở hổn hển, tựa hồ so với vừa mới độ kiếp tiêu hao còn lớn hơn. Một chút về sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Lâm Chiến cùng Linh Lung Tiên Vương bốn người, lắc đầu, nói. Tiền bối yên tâm, ta không sao, chỉ là, dừng lại. Tô Tử Mặc mới cau mày nói. Chẳng qua là trong đầu đột nhiên hiện lên một đoạn không trọn vẹn trí nhớ, hẳn là đến từ tạo hóa thanh liên. Truyền thừa trí nhớ, Linh Lung Tiên Vương hai mắt tỏa sáng, nói, có thể làm cho tạo hóa thanh liên như vậy thần vật đem cái này đoạn trí nhớ truyền thừa xuống, khẳng định trọng yếu phi thường. Nói như vậy, truyền thừa trong trí nhớ, phần lớn đều là một thân đạo pháp bí thuật rất rất cường đại sinh linh chủng tộc phát triển đến nhất định được giai đoạn tu luyện tới cảnh giới nhất định, đều có truyền thừa trí nhớ thức tình. Chỉ bất quá, vừa mới Tô Tử Mặc trong đầu hiện lên cái kia đoạn không trọn vẹn trí nhớ, hẳn không phải là cái gì đạo pháp. Cái này đoạn không trọn vẹn trí nhớ, đối với hắn không có gì dùng, xuất hiện cũng có chút không hiểu thấu. Tô Tử Mặc quơ quơ đầu, đem cái này đoạn không trọn vẹn trí nhớ tạm thời buông. Mặc kệ như thế nào, hôm nay hắn rốt cuộc bước vào chân nhất cảnh, thanh liên chân thân cũng thành vừa được thập nhị phẩm đỉnh cao, thu hoạch cực lớn. Tử Mặc, sau này có tính toán gì không? Lâm Chiến hỏi. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, thần sắc nghiêm nghị, nói. Ta được hồi Càn Khôn thư viện một chuyến, có một số việc cũng nên hỏi thăm minh bạch, có một nói rõ. Một phương diện, đảo yêu vẫn còn Càn Khôn thư viện. Tô Tử Mặc đã có ý muốn rời đi, nhưng hắn không có khả năng đem đảo yêu ở lại Càn Khôn thư viện. Hắn nếu là không chào mà đi, tương đương đem đảo yêu đưa thân vào hiểm địa. Một phương diện khác, trước mắt mới chỉ thư viện tông chủ tại trên danh nghĩa còn là sư tôn của hắn. Như chỉ là bởi vì hoài nghi đối phương, liền rời đi Càn Khôn thư viện, thật sự không thể nào nói nổi. Thư viện tông chủ dù sao đã cứu tánh mạng hắn, tại hắn nguy nan nhất thời điểm, là Càn Khôn thư viện đưa hắn dưới sự bảo vệ đến. Có thể như sau lưng bố cục người, thật sự là thư viện tông chủ, vậy hắn ly khai Càn Khôn thư viện cũng không có chút gánh nặng, không sẽ sanh ra khúc mắc. Cái này bàn cờ đi đến bây giờ, là thời điểm than bài. Lâm Chiến cau mày nói. Nếu là ta tu vi khôi phục lại đỉnh cao, ngã xuống là có thể cùng ngươi đi Càn Khôn thư viện, nhưng hôm nay. Lâm Chiến hôm nay trạng thái, nếu là thật sự gặp được cực hạn tiên vương cường giả, bản thân cũng khó khăn bảo vệ, chớ nói chi là bảo hộ Tô Tử Mặc. Linh Lung tiên vương cũng lắc đầu nói, không thể thẳng đón về, nếu chúng ta phỏng đoán vì thực ngươi chuyến đi này, chỉ sợ liền vô pháp ly khai thư viện rồi. Hai vị tiền bối yên tâm, ta đều có ý định. Tô Tử Mặc lập lờ nước đôi nói một câu. Có một số việc hắn không dám nói ra khỏi miệng. Góc truyện audio.com cũng không phải lo lắng nhân hoàng, Linh Lung tiên vương bốn người tiết lộ, mà là kiêng kỵ thư viện tông chủ tính toán. Thư viện tông chủ được xưng tính toán không bỏ sót, tính toán tường tận thiên cơ, không gì không biết. Có một số việc một khi hắn nói ra miệng, sẽ gặp tại thiên địa lúc giữa lưu lại ngân tích, có lẽ cũng sẽ bị thư viện tông chủ bị bắt được. Linh Lung tiên vương trong lòng khẽ động, mơ hồ đoán ra Tô Tử Mặc kế hoạch, trên mặt vui vẻ, khẽ gật đầu. Linh Lung tiên vương yên lòng, hỏi, ly khai thư viện Tử Mặc chuẩn bị đi đâu? Không biết, Tô Tử Mặc lắc đầu, nói, có lẽ sẽ ly khai thiên giới. Cử động lần này đúng là bất đắc dĩ. Võ đạo bản tôn cùng hắn mất đi liên hệ tung tích không rõ, sinh tử không biết. Thiên Hoang Tông mặc dù có phong tàn thiên tọa chấn, nhưng vẫn bảo hộ không được hắn. Lâm Chiến bên này, thương thế chưa lành, chiến quốc loạn trong giặc ngoài, bấp bênh. Nếu là ở lại Lâm Chiến, Linh Lung tiên vương bên này, vô cùng có khả năng sẽ cho chiến quốc mang đến tai họa ngập đầu, thậm chí ngay cả mệt đến Lâm Chiến cùng Linh Lung tiên vương. Toàn bộ thiên giới, không có bất kỳ cường giả, bất luận cái gì tông môn thế lực có thể bảo hộ hắn. Nếu thật cùng Càn Khôn thư viện tan vỡ, hắn chỉ có ly khai thiên giới. Linh Lung tiên vương thần thức truyền âm nói, cũng tốt, trước theo chúng ta trở về, chiến quốc tại ở thiên giới bên ngoài một viên cổ tinh lên, có lưu truyền tống trận, ngươi có thể trực tiếp truyền tống tới đó. Ta cho ngươi thắc ấn 1/3000 giới đồ, muốn đi trước cái nào giới diện, liền nhìn ngươi ý nguyện của mình rồi. Vừa nói, Linh Lung tiên vương xuất ra một cuốn địa đồ, đặt ở chỗ mi tâm, mười mấy hơi thở, liền mở in ra một phần, đưa cho Tô Tử Mặc. Linh Lung tiên vương lại nói. Giới diện cùng giới diện giữa, đường xá xa xôi, tại 3000 giới tinh hải trong ghé qua, gặp có vô số hung hiểm cùng nguy cơ nương theo. như là tinh không hố đen, một thân cổ lão cấm khu, đều không nên tới gần. Chủ yếu nhất còn là đề phòng một thân tại tinh hải trong bốn phía du tàu tinh hải đại kẻ cướp. Phản hồi chiến quốc lúc trước, Linh Lung Tiên Vương dặn dò rất nhiều sự tình, Tô Tử Mặc từng cái ghi chép tại trong lòng. Thiên giới bên ngoài, chỉ biết so với thiên giới càng thêm hung hiểm, hắn không dám khinh thường. Năm người đến chiến quốc vương cung, Linh Lung Tiên Vương đem Lâm Lỗi, Lâm Lạc huynh muội hai người chi mở, mới cùng Lâm Chiến mang theo Tô Tử Mặc đi vào chiến quốc truyền tống trận chỗ. Một đường cẩn thận, Lâm Chiến cùng Linh Lung Tiên Vương nhìn xem bước lên truyền tống trận Tô Tử Mặc cuối cùng dặn dò một tiếng. Tô Tử Mặc gật gật đầu trực tiếp khởi động truyền tống trận. Truyền tống trận vận chuyển, lại sáng lên hai luồng bất đồng vầng sáng, điều này đại biểu lấy hai cái hoàn toàn bất đồng điểm dừng chân. Một cái trong đó, là Càn Khôn Thư Viện, cái khác chính là thiên giới bên ngoài một viên cổ tinh tàn lụi tinh. Truyền tống trận vầng sáng sáng lên, phía trên đột nhiên hiện ra hai đạo thân ảnh chui vào bất đồng vầng sáng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Càn Khôn Thư Viện, truyền tống trong đại điện, đột nhiên sáng lên một đạo hào quang, ngay sau đó một đạo thân ảnh nổi lên, tóc đen thanh sam, bên hông treo Thư Viện Tông Môn lệnh bài. Bái kiến Tô Sư Huynh, chung quanh tu sĩ nhìn qua, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Góc truyện audio.com, từ khi Thần Tiêu Tiên Hội về sau, Tô Tử Mặc tại Càn Khôn Thư Viện trong danh vọng cũng đã đạt đến đỉnh điểm. Tuy rằng còn không có chính thức bái nhập chân truyền chi địa, nhưng danh vọng đã mơ hồ áp qua Nguyệt Hoa Kiếm Tiên một đầu. Dù sao, Tô Tử Mặc là thiên bảng cái đầu Thần Tiêu Tiên vực đệ nhất thiên tiên. Hơn nữa, Thần Tiêu Tiên Hội lên, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên vẫn ăn nhiều thiệt thòi, Thư Viện Tông Chủ tự mình đưa tin, lực lượng bảo vệ Tô Tử Mặc. Về sau, nghe nói Tô Tử Mặc tại Cửu Tiêu Đại Hội lên, vẫn ra tay thiếu chút nữa đem đế tử chấn giết, những sự tình này truyền quay lại Càn Khôn Thư Viện, lại để cho Tô Tử Mặc tại phần đông Thư Viện đệ tử trong lòng địa vị, lại lần nữa tăng lên. Tô Tử Mặc đối với chung quanh một đám Thư Viện đệ tử gật đầu đáp lễ, sau đó nhẹ lướt đi, hướng lấy động phủ của mình bước đi. Tô Sư Huynh Tu Vi không biết tu luyện tới cảnh giới gì, đã trở nên sâu không lường được rồi. Sẽ không đã bước vào chân nhất cảnh rồi à, có người đột nhiên nói ra. Không có khả năng, tên còn lại nói, Thần Tiêu Tiên Hội lên, Tô Tử Mặc mới vừa vặn đột phá đến cửu giai thiên tiên, lúc này mới qua bao lâu. Vừa mới người tiến lên hành lễ cũng không có lo lắng thần thức dò xét. Bên kia, Tô Tử Mặc tại trong thư viện một đường đi về phía trước cũng không lâu lắm, liền đến động phủ trước. Động phủ chung quanh tựa hồ không có thay đổi gì, hết thảy như thường. Khách chương.